Tống Nghệ Tiểu Bạch Hòa Tam Tê Cự Oản. Chương 71, loại trừ hết tất cả mọi khả năng. Góc truyện audio.com. Cao cần, đối với người nước bạn, nhất định cần phải dùng tuyệt chiêu gió thu hốt lá rụng. Để cách ly, Liên Giác Tu nghe Giả Trí Thanh nói Phong Á Luân đã trở về. Lập tức gọi điện thoại cho Nhan Túc Ngang hỏi thăm tình hình, sau khi biết bọn họ hiện đang ở Kim Tự Tháp ngay lập tức phóng tới, khi bọn hắn đến, ba người Nhan Túc Ngang, Tiểu Bạch và Vincent đang ngồi ở phòng B603. Vui vẻ ăn trái cây, Liên Giác Tu đi vào câu đầu tiên là, Phong Á Luân đâu, Nhan Túc Ngang chỉ lên lầu. Liên Giác Tu hỏi, các cậu sao không ở chung một chỗ? Vẻ mặt của Nhan Túc Ngang và Vincent cùng một lúc trở nên kỳ quái. Nhan Túc Ngang vội đằng hắng một tiếng nói. Bởi vì chúng tôi là chính nhân quân tử. Liên Giác Tu và Giả Trí Thanh lập tức hiểu ra. Liên Giác Tu nghi ngờ nhìn hắn. Sau đó các cậu không quay lại sao? Gặp được hiện, trường thế này đáng lẽ có bị khiêng cũng không chịu đi chứ? Giả Trí Thanh nói nhỏ nhỏ. Hơn phân nửa là đại thần sợ lỡ mà bản thân nhất thời hưng. Phấn lên, sẽ vừa ganh vừa tị đó. Liên Giác Tu liếc về phía Tiểu Bạch, bừng tỉnh đại ngộ, hai người tức thì cảm thấy ngưỡng mộ với cặp tình nhân đã tiến tới gắn bó sống chung. Thế, nhưng vẫn chỉ ở giai đoạn ngây thơ nắm tay nhau này. Thật ra chủ yếu vẫn là ngưỡng mộ. Đại thần, khó thấy được hắn động lòng lâu như vậy mà vẫn chưa có can đảm tiến thêm bước nữa, Nhan Túc Ngang làm sao không biết bọn họ đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng dù sao đó cũng là sự thật, hắn chẳng thể phản bác gì được, đành phải chua xót hừ lạnh một tiếng. Giới, thiệu một người bạn nước ngoài. Vincent lộ ra hai hàm răng trắng bóng. Liên Giác Tu nói, là diễn viên hay là đạo diễn? Hình như chưa bao giờ thấy cậu ta trên báo. Nhan Túc Ngang nói, cậu ta là bạn học của Phong Á Luân ở Mỹ. Lần này cùng đến Trung Quốc để du lịch, Giả Trí Thanh nói. Nói tới chuyện này, tôi đến bây giờ vẫn chưa rõ Phong Á Luân qua Mỹ. Học cái gì? Liên Giác Tu nói. Tiếng Trung, Giả Trí Thanh, Tiểu Bạch mỉm cười nói. Xem ra anh Á Luân học rất giỏi. Nhanh như vậy đã tốt nghiệp rồi. Liên Giác Tu, Nhan Túc Ngang, Vincent sử dụng tiếng Trung bập bẹ nói. Tôi nói, tiếng Trung, cũng nói được một chút. Được lắm, Liên Giác Tu toát mồ hôi nói. Tôi thà rằng nghe Tiểu Bạch hát, sắc mặt Giả Trí Thanh ngay lập tức tái mét. Tiểu Bạch vui vẻ gật gật đầu. Ừ, Nhan Túc Ngang bảo nhất định phải đợi các anh tới mới. Bắt đầu đó, Nhan Túc Ngang mỉm cười. Chuyện này là đương nhiên. Nếu không bọn họ chỉ mới tới cửa, đã bị tiếng ca hù dọa bỏ chạy mất thì sao? Liên Giác Tu và Giả Trí Thanh cùng cười khổ, ai bảo trước khi bọn họ đến đã hăng hái nói, là không bận gì cả, có rất nhiều thời gian, tầng dưới bắt đầu rung chuyển, tầng trên đã rung chuyển xong, cao cần thế nhưng vẫn không chịu dừng, ra sức để lại dấu ấn trên người Phong Á Luân. Phong Á Luân nhìn cơ thể mình đầy ắp vết hồng hồng. Tức giận đẩy cái đầu đang mò tới gần. Kia, anh còn chưa chịu dừng sao? Cao cần dán sát vào người cậu không buông. Cùng em không dừng được. Sao trước đây lại không phát hiện ra hắn ta vô lại như vậy? Phong Á Luân thở dài. Ngày xưa mình sao lại ngu như vậy? Chẳng những chờ mong hắn vô lại, mà còn thường xuyên nằm mơ thấy hắn vô lại nữa. Cao cần vẫn không ngừng cúi xuống tiếp tục nhấm nháp vai cậu. Phong Á Luân không còn cách nào khác nói. Anh như thế tôi làm sao có thể ra ngoài gặp người khác, vậy đừng gặp, Cao Cần vừa cắn vừa nghĩ. Sớm biết có ngày này, trước đây không cần, phải kiềm chế làm gì, tự dưng lại lãng phí lương thực nhiều năm như vậy. Nhưng mà Vincent không quen biết ai. Hắn cuối cùng cũng nhớ tới người bạn nước, ngoài vô tội bị bỏ rơi ngoài thang máy kia. Cao Cần dừng miệng, ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh tinh anh nhìn hắn chăm chú. Cái quái gì, Phong Á Luân bị anh ta nhìn tới mức run rẩy trong lòng. Không phải lại làm, nữa chứ, hắn bất an định nhích qua bên cạnh, nhưng chỉ mới động đậy một chút, mông đã đau đến mức như bị xé rách thêm lần nữa. Cả khuôn mặt đều nhăn nhó. Cao Cần thở dài một hơi, tay nhẹ nhàng xoa xoa thắt lưng cho cậu. Cái tên nước ngoài đó là ai? Phong Á Luân hai mắt chớp chớp, cười tủm tỉm nói, anh ghen hả? Cao Cần thừa nhận không giấu giếm. Lúc đầu có một chút. Vậy à, sau đó thì sao? Sau đó tôi nghĩ, cái tên kia ngơ ngơ ngáo ngáo. Mắt em chưa kém đến mức ấy. Nếu mắt, Phong Á Luân mà kém, thì đã không nhắm trúng hắn nhiều năm như vậy. Cao Cần cảm thấy, rất hài lòng, Phong Á Luân được hắn mát xa đúng nơi đúng mức. Vô cùng thoải mái phát ra tiếng rên rỉ. Cao Cần động tác cứng đờ. Em còn quyến rũ tôi nữa. Tôi không đảm bảo tiếp theo sẽ xảy ra. Chuyện gì đâu, đi chết đi, anh nghĩ cũng đừng nghĩ. Phong Á Luân hai mắt trợn lên. Khuôn mặt lập tức, đầy vẻ cảnh giác. Cao Cần buông tay ra. Thong thả đứng dậy, Phong Á Luân nhìn hắn hỏi. Anh định làm gì, đi gặp cái tên ngoại quốc em mang về kia. Mặc dù đó không phải là một mối đe dọa, nhưng cũng nên có biện pháp đề phòng thỏa đáng. Phải đưa hệ số nguy hiểm về đến mức thấp nhất, Phong Á Luân tức giận nói. Vậy cũng đâu cần phải mặc quần lót của tôi. Quần lót tam giác, với tứ giác khác nhau hơi bị nhiều đó. Vậy mà cũng cầm nhầm được. Cao Cần khóe miệng cong lên, vô cùng ẩn ý liếm liếm môi. Nói, dù sao thì cả người em tôi cũng đã mặc rồi. Mặc quần lót thì có vấn đề gì chứ? Phong Á Luân nâng cái chân tê dại hung hăng dẫm lên mắt cá chân hắn ta một cái. Đương nhiên, sức lực của cậu lúc này đối với Cao Cần mà nói, cũng chỉ như một cái đánh, yêu ngọt ngào âu yếm mà thôi. Sửa soạn xong xuôi, Cao Cần gọi một cú điện thoại hỏi nơi bọn Nhan Túc Ngang đang tụ tập, sau đó đỡ Phong Á Luân xuống lầu. Ý của hắn vốn là muốn hai người bọn hắn cứ việc về thẳng nhà tiếp tục âu âu yếm yếm là được rồi. Cái gì mà tên nước ngoài, cái gì mà Tiểu Bạch, tất cả mọi chuyện quàng hết qua một bên, mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Dù sao thì cũng là người trưởng thành trên 18 tuổi, cho dù có mất tích thật đi nữa, cũng không thể truy cứu trách nhiệm với bọn hắn được. Huống gì bên cạnh Tiểu Bạch lúc nào cũng có Nhan Túc Ngang. Cho nó có chạy đến đâu, dây xích chó sẽ chạy theo đến đó. Vậy thì có thể xảy ra chuyện gì được. Còn về phần tên ngoại quốc, đã có đại sứ quán bảo vệ. Nếu lỡ mà bảo vệ không đến kịp thời, cũng chỉ có thể thở dài rằng cậu ta đã tới số rồi. Chạy trời không khỏi nắng. Thương thay thương thay. Nhưng mà Phong Á Luân lại thấy Tiểu Bạch là do mình rủ tới, Vincent là do mình dắt tới. Dù sao thì cũng phải có trách nhiệm hết mức. Vì vậy, giữa lúc Tiểu Bạch và Vincent đang cùng nhau khản cổ gào rú, cửa phòng mở ra, Cao Cần và Phong Á Luân vai kề vai bước vào. Giải Trí Thanh về sau hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, có thể hình dung như thế này. Đang lúc tôi nghĩ ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của tôi. Cửa mở ra, ánh mặt trời rạng rỡ chói lóa chiếu tới. Thật giống như người sắp chết đuối với được miếng gỗ, người sắp chết đói, lượm được bánh bao, sinh mạng trong khoảnh khắc sôi sục một sức sống mới. Tôi nghĩ, bọn họ chính là thiên sứ. Lời miêu tả của Liên Giác Tu lại ngắn gọn hơn rất nhiều. Cửa mở ra, tôi nhìn thấy hai người. Bọn họ, tôi đã mãn nguyện rồi. Thêm được hai nạn nhân nữa. Thật ra ngay lúc cửa vừa mở, Phong Á Luân cũng bị dọa hết hồn. Bất kể là Tiểu Bạch hay là Vincent, hắn cũng chưa từng được thưởng thức giọng hát của bọn họ, không ngờ hiệu quả lại có thể đến mức như vậy. Ma chê quỷ giống, anh Á Luân, Tiểu Bạch mừng rỡ muốn nhào tới, đã bị Nhan Túc Ngang nhanh tay lẹ mắt, kéo lại. Với tình trạng hiện giờ của Phong Á Luân, sợ rằng không cần đến Tiểu Bạch chạm vào, chỉ cần gió thổi qua một cái cũng đủ gục ngã rồi. Đương nhiên, trước đó, bức tường thành vững chắc Cao Cần sẽ đem tất cả phong ba bão táp ngăn lại hết. Phong Á Luân mỉm cười nói với Tiểu Bạch đang không cam lòng. Tiểu Bạch, đã lâu không gặp, dạo này Nhan Túc Ngang có bắt nạt cậu không? Tiểu Bạch lắc lắc đầu. Không có đâu, anh ấy còn để tôi dọn qua ở chung nhà anh ấy nữa. Vậy mà còn nói không bắt nạt, Nhan Túc Ngang vốn trưng ra vẻ mặt không vừa mắt giờ đây lại càng không vừa mắt hơn. Có điều Phong Á Luân giờ phút này ngay bản thân mình đã khó bảo toàn. Lòng không có mà, sức cũng không đủ, Vincent thấy Cao Cần có hơi sờ sợ, Cần Cần thận thận cười nói. Chào, bạn, Cao Cần im lặng nhìn hắn, mãi cho đến khi Vincent chuẩn bị đem cả thân hình cao lớn chui vào núp sau lưng Tiểu Bạch, mới chậm rãi nhếch môi. Tôi, Cao Cần, Vincent thở phào như chút được một gánh nặng, vươn tay nói. Tôi, Vincent, Cao Cần giả vờ như không thấy cái tay đó, quay đầu hỏi Phong Á Luân, quen nhau ở Mỹ, hả? Phong Á Luân đang bị cái mông đau đớn dày vò muốn phát điên. Nghe vậy cắn răng nói, ừ, học chung. Vincent nhìn sắc mặt của hai người, nhanh chóng rút tay về. Cái tên Cao Cần này quả thật đáng sợ, làm sao mà Alan trong tay hắn mới có chút xíu mà đã biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Giải Trí Thanh cướp micro từ trong tay Vincent, nhanh như chớp nhét vào tay Phong Á Luân. Hay là cậu hát một bài đi, vừa nãy cái người hát tốt nhất trong năm người sống chết cũng không hát, lại còn ủng hộ Tiểu Bạch lên ngôi bá chủ. Hắn và Liên Giác Tu đã chấp nhận sự thật rằng mình hết không qua nổi Tiểu Bạch. Có tranh, cũng vô ích, nhưng Vincent thì ngược lại. Cao Cần nói, hình như vừa rồi tôi nghe thấy cậu ta và Tiểu Bạch cùng song ca mà. Cậu ta, biết hát tiếng Trung sao? Vừa nãy ở trong thang máy rõ ràng nói chuyện thấy gớm. Chẳng, lẽ là cọp giả làm mèo. Hắn nhìn Vincent từ đầu đến đuôi. Sau lại nghĩ, chuyện này không có khả năng, bởi vì trên thế giới không có con cọp nào trông ngố đến như vậy. Giải Trí Thanh thống khổ nói, tiếng hát của bọn họ đã xóa nhòa ranh giới giữa các quốc gia, vượt qua hàng rào ngôn ngữ, vượt qua sự khác biệt chủng tộc. Hoàn toàn xuất phát từ tình yêu tha thiết và đồng cảm bẩm sinh của loài người. Cơ bản là chẳng thèm nhìn lời nữa. Thi nhau hét thi nhau giống. Kỳ lạ ở chỗ, không ngờ lại có thể hòa hợp làm một. Cao Cần gật gật đầu tỏ vẻ ta đây đã hiểu. Hắn quay đầu nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của Phong Á Luân, vội vàng nói, tôi và Á Luân còn có việc phải bàn bạc. Đi trước một bước, chi phí ngày hôm nay cứ tính cho tôi. Giải Trí Thanh ghé sát lỗ tai lại hỏi, hai người muốn bàn chuyện gì? Đã hạn chế không cho? Nghe rồi, vậy có thể tiết lộ chút chút không? Cao Cần nói, bàn chuyện trên đời này nếu đã có mấy bà ba hoa, thì cũng sẽ có mấy ông. Bếp xếp, cậu có muốn đi theo dự thính không? Giải Trí Thanh không sợ chết nói. Có thể sao? Đương nhiên có thể. Cao Cần nheo mắt lại. Tôi có thể mời Liên bá mẫu làm khách mời. Đặc biệt, Giải Trí Thanh ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Liên Giác Tu bất mãn nói. Không được lấy mẹ tôi ra làm khiên che đạn. Cao Cần nói. Tôi không làm khiên che đạn, mà làm thượng phương bảo kiếm. Liên Giác Tu chỉ sợ thiên hạ không loạn nói. Trí Thanh, cậu đừng sợ, tôi sẽ làm kim bài miễn tử của cậu. Giải Trí Thanh nói, vậy khối kim bài anh bao giờ mới vận chuyển thượng phương bảo kiếm hồi cung? Tiểu Bạch khẽ hỏi Nhan Túc Ngang, nhà của Liên đạo diễn không phải ở Bối Bối Sơn sao? Vì sao lại biến thành hoàng cung rồi? Nhan Túc Ngang giải thích, về Bối Bối Sơn đông người quá, chỗ hắn ở cũng đã hỏng rồi, cho nên mới về hoàng cung đó. Liên Giác Tu giữ tợn khinh bỉ nhìn hắn. Cao Cần nhìn Phong Á Luân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vội nói, chúng tôi đi trước, đây, Vincent chần chừ rồi cũng đi theo sau. Cao Cần liếc mắt một cái, dùng tiếng Anh hỏi, cậu bao giờ trở lại Mỹ? Vincent nói, đợi chơi cho thỏa thích rồi sẽ về. Cao Cần cố tình xuyên tạc nói, ừ, vậy hôm nay cứ hát hò cho thỏa thích đi, ngày mai hãy về. Vincent hai mắt chớp chớp nói, ngày mai không có chuyến bay tới Mỹ, vậy bay tới Canada. Cao Cần khóe môi khẽ nhếch, chậm rãi nói, lúc ngang qua Mỹ, nhảy dù xuống, cách chương.